Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 130 Thiên Cương Thần Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Độc lão tổ thi thể bị đóng ở sơn cốc trên thạch bích, Bách Độc Kim Đan đã bị Hỏa Cực Chu Tiên kiếm cho quấy đập tan, khí độc cắn trả, nhường Bách Độc lão tổ thi thể đều hóa thành hắc lục chi sắc, mọi người ở đây cũng đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Trước đó bọn hắn suy đoán đây là một trận thế lực ngang nhau đại chiến, nhưng bọn hắn làm thế nào đều không nghĩ tới kết quả lại là nghiền ép. Bách Độc lão tổ cứ như vậy bị Lý Huyền Tông không có chút hồi hộp nào thủ tiêu, đơn giản không tồn tại bất luận cái gì một chút xíu phản kích chỗ trống. Vẫy tay một cái thu hồi Hỏa Cực Chu Tiên kiếm, Đào Thành Châu nhìn xem Lý Huyền Tông mong muốn nói cái gì. Kết quả Lý Huyền Tông liếc mắt nhìn sang, mặc dù trong mắt không mang theo mảy may sát ý, sắc mặt cũng là vô cùng bình tĩnh, lại là nhường Đào Thành Châu lời ngừng lại tại nơi đó, một chữ đều không dám phun ra. Bước ra một bước, Lý Huyền Tông thân ảnh đã đi theo sắc bén kiếm khí bay ra nhất tuyến thiên hẻm núi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn sau khi đi, mọi người lúc này mới như vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ, mà cái kia Đào Thành Châu lại là sắc mặt ảm đạm nở nụ cười khổ, nhưng trong lòng thì hối hận đến cực điểm, lẫn vào cái này phá sự ở trong. Hắn nhưng là 10 phần hiểu rõ đám này tán tu, ngày thứ 2 hắn bị Lý Huyền Tông trước mặt mọi người quát lớn một tiếng lăn, lại bị hù liền cái rắm đều không dám thả, một chuyện liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hải bờ tu hành giới. Đào Thành Châu trước đó chế tạo đức cao vọng trọng lão tiền bối người bố trí cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, một buổi sáng anh danh tan hết a. Lý Huyền Tông bên này thản nhiên về tới Hắc Phong Sơn, ngày thứ 2 tin tức liền đã theo nhất tuyến thiên truyền khắp toàn bộ Đông Hải bờ tu hành giới. Kỳ thật tu hành giới ở trong lẫn nhau chém giết cũng không tính là cái gì đại tin tức. Tu hành giới bên trong cơ hồ là mỗi phút mỗi giây đều có luyện khí hoặc là quy nguyên cảnh giới người tu hành bị giết, chỉ bất quá đám bọn hắn không có danh khí gì, không có người biết rõ mà thôi. Đến mức kim đan cảnh tông sư hoặc là đại yêu cũng giống như vậy, bị giết đều là chuyện rất bình thường, thậm chí càng cao cấp bậc tồn tại cũng là như thế. Nhưng lần này Lý Huyền Tông làm là thật là có chút quá mức khốc liệt, này loại phương thức làm việc tại trong giới tu hành đều là ít có. Cái kia thượng cổ di tích xuất thế sự tình còn không có đi qua bao lâu đâu, kết quả Lý Huyền Tông trở về bế quan về sau bước vào kim đan cảnh, trước tiên liền là tìm đến Bách Độc lão tổ báo thù. Đây quả thực là có thù tất báo, báo thù bất quá đêm a, trong giới tu hành thừa hành quân tử báo thù 10 năm không muộn, người số lượng cũng không ít, ngược lại người tu hành thọ nguyên lâu dài, thậm chí nắm đối thủ chịu chết sự tình đều số lượng cũng không ít. Có rất ít người sẽ giống Lý Huyền Tông làm như vậy sự tình như thế khốc liệt quyết tuyệt như vậy, có thể hôm nay liền đem đối thủ chém giết, liền tuyệt đối không cho đối phương thấy ngày thứ 2 mặt trời cơ hội. Dạng này người đối thủ như vậy, tùy tiện vẫn là chớ có đi trêu chọc thì tốt hơn. Cho nên việc này về sau, Lý Huyền Tông uy danh tăng nhiều, thậm chí ngay cả mang theo Hắc Phong Thành sinh ý đều khá hơn một chút. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ tại những tán tu kia nghĩ đến, Hắc Phong Thành có Lý Huyền Tông này loại hung nhân bảo hộ, khẳng định sẽ an toàn hơn, tìm phiền toái người sẽ càng ít một chút. Cái này cũng gián tiếp nhường Lý Huyền Tông nhận thức được hiện tại tu hành giới tựa hồ cùng đời trước cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Nếu muốn người kính ngươi, trước muốn người đi sợ ngươi. Không có thực lực tuyệt đối, hết thảy cũng chỉ là nói suông mà thôi. Trở lại Hắc Phong Sơn về sau, Lý Huyền Tông đi đầu lật một cái Bách Độc lão tổ túi càn khôn. Dù sao cũng là một vị kim đan cảnh tông sư, Lý Huyền Tông tại chém giết đối phương về sau, liền lặng yên không tiếng động dùng Hỏa Cực Chu Tiên kiếm nắm đối phương túi càn khôn mang trở về. Bất quá mở ra túi càn khôn về sau, Lý Huyền Tông lại là có chút thất vọng. Bên trong ngoại trừ hơn 1000 linh thạch bên ngoài cũng không có cái gì đối với hắn vật hữu dụng. Đại bộ phận đều là một chút độc trùng độc dược, những vật này đều bị Lý Huyền Tông đưa cho Bạch Hạc chân nhân. Là dược 3 phần độc, một chút độc trùng cùng độc dược bản thân cũng là có thể đem ra luyện đan, cho nên liền giao cho Bạch Hạc chân nhân xử lý, không thể dùng liền trực tiếp tiêu hủy. Trong này cũng là còn có một bản Bách Độc lão tổ lưu lại vô danh công pháp. Công pháp này lại còn là Bách Độc lão tổ chính mình mà biện thành toàn. Hắn là tán tu xuất thân, thời gian trước chỉ có một ít lẻ tẻ công pháp truyền thừa, độc đạo nhất mạch cơ hồ cũng đều dựa vào chính hắn nghiên cứu ra tới. Bất luận cái gì có thể dùng tán tu chi thân bước vào kim đan cảnh tồn tại đều không một cái hạng đơn giản, này Bách Độc lão tổ cũng đích thật là không tầm thường. Tối thiểu đối phương cái kia Bách Độc vạn trùng khải liền rất mạnh, thiên biến vạn hóa, đáng tiếc lại bị Lý Huyền Tông trực tiếp một kiếm phá vạn pháp, trong nháy mắt miểu sát. Mà lại công pháp này còn không có triệt để biên soạn hoàn thành, nhưng phẩm cấp đã không thấp, thậm chí theo Lý Huyền Tông đủ để liệt vào địa cấp hạ phẩm. Đem hắn hấp thu về sau, huyền pháp giới trực tiếp hóa thành màu vàng kim, lại có thể điểm hóa một dạng công pháp. Lần này Lý Huyền Tông không chút do dự, lựa chọn điểm hóa địa sát âm hỏa. Địa sát âm hỏa tại Quy Nguyên cảnh thời điểm uy năng đích thật là cực mạnh, thậm chí còn vì Lý Huyền Tông tế luyện hỏa cực chu tiên kiếm bỏ bao nhiêu công sức. Nhưng đã đến kim đan cảnh về sau, Lý Huyền Tông liền phát hiện địa sát âm hỏa uy lực có chút không đủ. Đơn giản tới nói liền là quá mức bình thường, kim đan cảnh đại bộ phận lực lượng đều có thể đủ ngăn được địa sát âm hỏa. Trước đó đối phó Bách Độc Lão Tổ xương độc lúc địa sát âm hỏa tác dụng khắc chế liền đã nhỏ đi rất nhiều. Là Lý Huyền Tông bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng trực tiếp dùng linh khí áp chế, còn có hỏa cực chu tiên kiếm bản thân mạnh mẽ kiếm khí, lúc này mới có thể triệt để đem hắn áp chế. Trước đó tại cái kia thượng cổ di tích bên trong cổ nguyên kỳ chỗ thi triển ra cái kia xích nguyên linh hỏa hắn uy năng cũng là muốn so Lý Huyền Tông địa sát âm hỏa mạnh hơn. Cho nên lần này thăng cấp cơ hội Lý Huyền Tông nhất định phải đem hắn lưu cho địa sát âm hỏa, thuận tiện cũng có thể nhường hỏa cực chu tiên kiếm uy năng càng tiến một bước. Theo huyền pháp giới điểm hóa, Lý Huyền Tông đan hải bên trong cái kia nguyên bản màu xám trắng ngọn lửa lại là xuất hiện biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản màu xám trắng ngọn lửa lại là dần dần trở nên trong suốt nhưng lại mắt thường có thể thấy rực nóng lên. Theo Lý Huyền Tông khẽ vươn tay, trước mắt một cỗ sóng nhiệt kéo tới, trong suốt hỏa diễm thiêu đốt lấy không khí, sinh ra từng đợt vặn vẹo gợn sóng tới. Ngọn lửa kia cơ hồ là hoàn toàn trong suốt chi sắc, chỉ có ở giữa nhất lại là mang theo một vệt tươi đẹp ửng đỏ, thậm chí cho người ta một loại cố thể dung nham cảm giác. Thiên cương thần hỏa, nếu là nói địa sát âm hỏa chính là một loại âm tà đến cực điểm hỏa diễm, có thể đốt cháy linh khí các loại tà dị uy năng, nhưng điểm này thiên cương thần hỏa chính là cực kỳ dương cương hung mãnh. Ngày này cương thần hỏa duy nhất uy năng chính là vô biên nóng bỏng, có thể thiêu cháy tất cả. Đặc biệt là ở giữa nhất cái kia ửng đỏ viêm tâm, chỉ cần nhiễm phải, liền sẽ giống như giòi trong xương bùng cháy, phải dùng kích thước ngang hàng lực lượng tới triệt tiêu, bằng không liền sẽ một mực bùng cháy xuống, mười phần bá đạo. Đối với thiên cương thần hỏa Lý Huyền Tông vẫn là rất hài lòng. Trước đó tại Quy Nguyên cảnh thời điểm, Lý Huyền Tông tu hành con đường còn không có triệt để xác định cho nên sát âm hỏa dùng thật cũng không cảm giác cái gì. Nhưng bây giờ dùng không riêng gì uy năng không đủ thuộc tính cũng là cảm giác có chút khó chịu. Mà thiên cương thần hỏa này loại dữ dằn như vậy cương mãnh thuộc tính hỏa diễm, không thể nghi ngờ là càng thêm phù hợp hiện tại Lý Huyền Tông tu hành lộ tuyến. Đi, nắm hết thảy phong chủ tính cả bái tiên sinh đều cho triệu hồi đến huyền quang động tới nghị sự. Lý Huyền Tông phân phó thủ vệ tiểu yêu một câu, trước mắt Bách Độc Lão Tổ đã bị hắn thủ tiêu, hắn tự nhiên muốn đi suy tính một chút nên như thế nào cho xử lý Áp Long Đại Tiên chiếm lấy cái kia dương cực thần thạch. Nếu bên ngoài đều nói hắn Lý Huyền Tông làm việc có thù tất báo, vậy hắn thì để cho bọn họ nhìn xem chính mình chân chính báo thù tốc độ. Chỉ bất quá đối phó Áp Long Đại Tiên, liền không thể giống đối phó Bách Độc Lão Tổ một dạng tùy ý quảng cáo. Huyền quang động bên trong, dưới tay từng cái phong chủ hội tụ, mà lại trừ bọn họ bên ngoài, còn có hơn 10 tên người mới cũng tham gia nghị sự. Lý Huyền Tông không phải Hắc Sơn Lão Yêu, đối với thủ hạ nắm khống nghiêm mật như vậy. Mong muốn thủ hạ của mình cùng chính mình một lòng, kỳ thật chỉ cần làm tốt một chút như vậy đủ rồi, cái kia chính là để bọn hắn đi theo ngươi có thể có lợi. Dù sao không phải tất cả mọi người đi theo ngươi trộn lẫn, đều là vì yêu phát điện. Bên trên đời trước có chút ông chủ liền không ý thức được điểm này, luôn yêu thích đi nói ước mơ gì, nói cái gì phấn đấu, cái gì sói tính. Dù cho coi như là lang tiên phong như thế cái nhị cấp tính cách lang yêu đều sẽ không tin này chút, hắn chỉ biết mình đi theo Hắc Sơn Lão Yêu trộn lẫn lâu như vậy, lại là càng trộn lẫn càng thảm. Cho nên Lý Huyền Tông trở thành phong chủ đến nay đối bọn hắn đều rất hào phóng, thậm chí cho phép bọn hắn tại người mới ở trong lại mời chào mấy người xem như thủ hạ, nếu là có biểu hiện tốt cũng đều có thể đến đây huyền quang động tiến hành nghị sự. Lý Huyền Tông làm này chút đặt ở đại bộ phận yêu tộc động phủ, hoặc là nhân tộc tông môn ở trong đều có thể tính là tương đương tha thứ hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối thiểu ở đây phong chủ đều biết bọn hắn nếu là đi tìm nơi nương tựa những người khác là tuyệt đối không đổi được loại đãi ngộ này. Cho nên Lý Huyền Tông cũng không lo lắng bọn hắn sẽ có hai lòng cùng phản bội. Như thực sự có người dù cho dạng này còn lựa chọn phản bội, vậy liền đủ để chứng minh đầu óc của bọn hắn có vấn đề, nhìn như vậy không rõ chính mình ngớ ngẩn, chính mình muốn bọn hắn thì có ích lợi gì. Người đến đông đủ về sau, Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Cửu Long Sơn cùng ta Hắc Phong Sơn dây dưa trăm năm, cho tới bây giờ hẳn là thời điểm tới một cái chấm dứt. Lưu Vân chân nhân, ngươi cũng đã biết Cửu Long Sơn đại trận hộ sơn là lai lịch gì. Dùng lực lượng của ngươi bây giờ, có chắc chắn hay không phá trận? Lưu Vân chân nhân trầm ngâm nói, Cái này bần đạo nghe qua Cửu Long Sơn đại trận hộ sơn chính là Áp Long đại tiên cố ý mời đến Đông Hành Linh Châu trận đạo đại phái Cửu Cung Bát Quái môn ra tay bố trí, nghe nói tốn hao linh thạch mấy vạn. Dừng một chút, Lưu Vân chân nhân nói, Cửu Cung Bát Quái môn mặc dù không phải Đông Hành Linh Châu đỉnh tiêm đại phái, nhưng cũng thực lực không yếu, càng là bởi vì am hiểu trận pháp cho nên liền từng cái đỉnh tiêm đại phái đều đối nó có chút khách khí. Như thường tôi nói, Cửu Cung Bát Quái môn là không thể nào vì Áp Long đại tiên một cái yêu tộc động chủ bày trận. Bất quá Cửu Cung Bát Quái môn cùng Xích Hà Tiên Tông quan hệ không tệ, hẳn là bởi vì này trọng quan hệ đối mới có thể ra tay, phái ra cũng không phải cái gì đỉnh tiêm trận pháp sư. Nhưng coi như là như thế, cái kia trận pháp cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Bất quá bần đạo đến đại nhân ban thưởng công pháp, trận đạo tu vi phóng đại cũng là có nắm chắc nhất định phá trận, nhưng cụ thể cần muốn bao lâu thời gian liền không xác định. Cho nên tại phá trận trước đó, nhất định phải cam đoan chúng ta có khả năng vây khốn Cửu Long Sơn, không thể có bất luận cái gì người ở một bên quấy rầy mới được. Cách chương.